Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, kiếp trước và kiếp này khó phân biệt. Ngân Bình đây, tiễn đầu hỏi, nàng a, nàng sự tình ngươi không cần lo lắng, nàng ở một cái phi thường an toàn địa phương. Tô Cảnh nói, vậy là tốt rồi, tiễn đầu cũng không có hỏi tới. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra trầm giọng nói. Nhiệm vụ của ta là cầm xuống Chu Tiên Trấn chờ đợi Nhạc tướng quân xuất quân trợ giúp. Ta tự nhiên, trấn thủ nơi này. Người biết, người sẽ chết à? Tô Cảnh hỏi, chết thì sợ gì? Một cái hai cái, đều là dạng này à? Nhạc gia quân thật đúng là danh bất hư truyền. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh lấy ra hai cái cá chiên bé, nếu như ngươi muốn lưu lại. Ta sẽ không ngăn cản. Nếu như ngươi muốn đi, số tiền này đủ ngươi sinh hoạt không tệ. Tiễn đầu vốn muốn cự tuyệt, nhưng là Tô Cảnh cũng đã quay người xử lý thánh mẫu đào thụ. Tiễn đầu căn bản không có cơ hội mở miệng, chỉ có thể yên lặng nhận. Bất quá, hắn là không có cơ hội dùng. Thánh mẫu đào thụ xâm nhập địa tâm, không thể cưỡng ép rút ra. Tô Cảnh cũng không dự định rút ra. Chỉ là dùng thần lực chèn ép thánh mẫu đào thụ một lần nữa quy về lòng đất. Sau đó lại lần nữa phong ấn lên. Bàn cổ phong ấn tuy nhiên bị phá hư mất đi tác dụng. Nhưng là cảm giác được thánh mẫu đào thụ bị phong ấn. Còn dư lại mấy cái bàn cổ trụ trời cũng tự động một lần nữa quy về lòng đất. Chu Tiên Trấn sự tình. Dừng ở đây xem như giải quyết. Tô Cảnh cáo biệt tiễn đầu. Mang tới Mã Tiểu Linh, Mã Đinh Đương cùng với Hoàn Nhan Vô Lệ. Trực tiếp xuyên Việt về năm 2003. Thông Thiên Các, đây là Vũ Quang Bàn. Mã Tiểu Linh xuất ra Vũ Quang Bàn đưa cho Tô Cảnh. Lúc đầu Vũ Quang Bàn lực lượng cũng không nhiều. Vừa lúc đủ Mã Tiểu Linh xuyên Việt một cái vừa đi vừa về. Bất quá bởi vì Tô Cảnh nguyên nhân. Ngược lại là đỡ chút năng lượng. Người giữ đi. Bất quá nhớ kỹ lần sau xuyên Việt sớm nói cho ta biết. Bằng không, người đi có thể, nhưng về không được. Tô Cảnh cười nói. A, Mã Tiểu Linh cũng không nhiều lời. Thu hồi Vũ Quang Bàn, vậy ta đi về trước. Ta cũng trở về quầy rượu. Còn có, xe của ta. Tô Cảnh cười cười, trực tiếp đem xe máy đem ra. Còn có không ít sự tình phải xử lý. Hiện tại cũng không phải cùng với các nàng nhiều lời thời điểm. Mã Đinh Đương cùng Mã Tiểu Linh trở về sau. Tô Cảnh thuận tiện nhắc nhở Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân gọi điện thoại. Sau đó đem Mirai Yamamoto gọi trở về. Mirai Yamamoto vừa mới trở về. Liền gặp được dị trang ăn mặc Hoàn Nhan Vô Lệ. Nàng, là ai? Làm sao cùng ta? Chấm ngoặc kép. Mirai Yamamoto kinh ngạc hỏi, nàng gọi Hoàn Nhan Vô Lệ, là người thời Tống, kiếp trước của ngươi, kiếp trước của ta, cho nên, chúng ta là một người. Tuy nhiên các ngươi là kiếp trước và kiếp này quan hệ, nhưng tính là một người cũng không tính là một người. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, mỗi người các ngươi đều có nhân sinh của mình. Vậy, cái kia kiếp trước của ta vẫn còn, ta làm sao, chấm ngoặc kép. Mirai Yamamoto có chút hiếu kỳ kiếp trước còn sống. Bản thân làm sao lại tồn tại? Bất quá nghĩ lại, nếu là xuyên Việt thời gian, khẳng định không thể dựa theo bình thường tư duy suy nghĩ. Tốt, người trước mang Hoàn Nhan Vô Lệ ở lại. Sau đó làm quen một chút thời đại này. Ân, các ngươi hai cái cùng một chỗ. Ngược lại là có chút song bào thai cảm giác. Tô Cảnh cười ha ha nói. Mirai Yamamoto tuy nhiên kinh ngạc, nhưng hiển nhiên rất tình nguyện làm chuyện này. Hưng phấn mang theo Hoàn Nhan Vô Lệ đi an bài. Tô Cảnh, đem tiểu địa ngục bên trong Nhạc Ngân Bình mang ra ngoài. Đây là địa phương nào? Ta không phải nên đi đầu thai sao? Nhạc Ngân Bình nghi hoặc nhìn chung quanh cái kia hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Nhịn không được hướng Tô Cảnh hỏi. Người cũng không chết, đầu cái gì thai? Tô Cảnh cười nói, người gạt ta, Nhạc Ngân Bình phản ứng cũng rất nhanh, tất nhiên bản thân không chết, nơi này lại đặc biệt như vậy, rất hiển nhiên, Tô Cảnh vẫn là mang bản thân trở về. Tô Cảnh lắc đầu, ta cũng không có nói qua ngươi chết, là ngươi chính mình suy đoán. Nhạc Ngân Bình nghĩ nghĩ thật đúng là, tựa hồ là bản thân tự nhận mình đã chết. Tô cảnh xác thực không có chính miệng nói qua. Cái này khiến Nhạc Ngân Bình một lần trầm mặc lại, vốn cho là mình đã chết. Kết quả, vẫn là không có. Ta trước mang ngươi làm quen một chút nơi này. Tô cảnh cười nói, hiện tại thế nhưng là năm 2003. Đây là ghế sofa, đây là tivi, lò vi sóng, tủ lạnh, còn có đây là đi nhà xí cùng chỗ tắm. Đây là gian phòng của ngươi. Hoàn Nhan Vô Lệ có Mirai Yamamoto mang theo. Nhạc Ngân Bình tự nhiên là từ Tô Cảnh đến mang theo quen thuộc. Dắt Nhạc Ngân Bình tay, Tô Cảnh mang nàng quen thuộc thông thiên các, còn có một số hiện đại dụng cụ các loại. Nhạc Ngân Bình hoàn toàn là sững sờ. Nàng đều chưa có xem, chưa từng nghe qua. Lập tức nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ công dụng càng là để nàng trong lúc nhất thời không hiểu được. Gian phòng bên trong, Tô Cảnh lôi kéo Nhạc Ngân Bình ngồi ở bên giường, về sau cái này liền là của ngươi gian phòng. Nơi này còn ngủ rất nhiều người đều xem như tỉ muội của ngươi. Tỉ muội, cái gọi là tỉ muội tự nhiên không thể nào là thân tỉ muội. Cũng không phải tùy tiện xưng hô. Rất hiển nhiên, là lấy Tô Cảnh nữ nhân thân phận, cho nên mới có tỉ muội dạng này hình dung. Đối với cái này, Nhạc Ngân Bình ngược lại là có thể tiếp thu. Dù sao ở nàng niên đại đó, nam nhân tam thê tứ thiếp có thể nói là phi thường bình thường sự tình. Cũng là tượng trưng cho địa vị. Nói thí dụ như, hoàng đế, mà Tô Cảnh lại là Thái Sơn phủ quân, cho nên liền để cho nàng dễ tiếp nhận hơn. Ta trước giúp ngươi thay đổi trang phục. Ngươi cái dạng này đi bên ngoài không thể được. Tô Cảnh nói xong quay người ra ngoài tìm bộ y phục. Trong nhà nữ nhân quá nhiều, cho nên quần áo tự nhiên không ít. Rất nhiều đều là sản phẩm mới trực tiếp đưa tới. Ai ưa thích người đó liền mặc. Tìm một kiện tương đối bảo thủ quần dài áo dài, để Nhạc Ngân Bình trước thay đổi. Ân, cứ như vậy. Nhạc Ngân Bình thoạt nhìn liền cùng hiện đại nữ tính không có gì khác biệt. Đến xem, cảm thấy thế nào? Tô Cảnh mang theo Nhạc Ngân Bình đi tới phòng khách. Phòng khách có một cái toàn thân kính. Nhìn xem trong kính bản thân, Nhạc Ngân Bình đều sợ ngây người. Đây là nàng chưa từng có thấy qua quần áo. Nhưng là, cảm giác giống như rất xinh đẹp. Ngươi là Nhạc Ngân Bình. Bên người bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Nhạc Ngân Bình quay đầu nhìn lại sững sờ, Hoàn Nhan Vô Lệ. Không, ta gọi Mirai Yamamoto, nàng mới là Hoàn Nhan Vô Lệ. Mirai Yamamoto cười nói xong tránh ra thân, liền gặp được giống nhau như đúc nữ nhân đi ra, cùng với nàng ăn mặc cùng một khoản thức váy liền áo. Chỉ bất quá Mirai Yamamoto là màu đen, mà Hoàn Nhan Vô Lệ là hồng sắc, hai người đứng chung một chỗ. Thật đúng là không phân biệt được ai là ai. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.